Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 116, hình thiên tiếu phát ra uy phong. Góc truyện audio.com, đan tông, trước sơn môn, kiếm lớn màu đen giống như ngọn núi, cản trở đường đi của đám người Lý gia đánh tới đan tông. Mà cái bóng người cao nhất đứng ở trên chuôi của kiếm lớn màu đen càng giống như thần linh. Khiến người không có cách nào nhìn thẳng, người này chính là thủ tọa của võ tông, hình thiên tiếu. Tử Hà có hai tông, một là võ tông, hai là đan tông, thủ tọa đan tông là Cổ Đạo Phong, thủ tọa của võ tông là hình thiên tiếu. Hai người này chính là người nắm giữ hai nhánh lớn của Tử Hà tông. Hai nhánh lớn này luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Cho dù bọn họ đều là một phần của Tử Hà tông cũng không lui tới quá mất thiết. Chỉ có điều một khi một trong hai nhánh lớn đó xuất hiện vấn đề. Vậy bên kia tất nhiên sẽ phải toàn lực cứu viện, dù sao hai nhánh lớn đồng căn đồng nguyên, đều là một phần của Tử Hà tông. Đã từng có thủ tọa đan tông luyện đan bại ở trong tay của Vạn Dược Môn. Lập tức khí tuyệt, sau đó, thủ tọa của võ tông cầm trường kiếm xông lên đến Vạn Dược Môn. Ra sức chém Vạn Dược Môn chủ thế hệ này để báo thù rửa hận cho đan tông. Hôm nay, đan tông làm khó dễ Vạn Dược Môn. Lý gia đột kích, thủ tọa của võ tông hình thiên tiếu xuất hiện đúng lúc. Ngăn cản đám người Lý gia đánh lên đan tông, đôi mắt tối đen của lão nhân Lý gia nhìn chằm chằm vào hình thiên tiếu. Hắn chính là trưởng lão có bối phận rất cao ở Lý gia. Ở Lý gia, thực lực của hắn cũng tiến vào trước năm, nhưng khi đối mặt với hình thiên tiếu, hắn lại không có bao nhiêu phần thắng. Đám người Lý gia nếu không lui lại, đừng trách lưỡi kiếm của hình mẫu vô tình. Trên gương mặt đầy nghị lực của hình thiên tiếu hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều đó lại là nụ cười lạnh, đồng thời có sát ý lẫm liệt. Lão nhân Lý gia hừ một tiếng. Hình thiên tiếu, đây vẫn là chuyện giữa Lý gia ta cùng đan tông. Ngươi là thủ tọa của võ tông chạy tới đây. Khó tránh khỏi có phần không mấy thỏa đáng đi. Hình thiên tiếu nghe vậy liền nhìn lão nhân Lý gia với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Hắn cười ha ha, lão nhi Lý gia, chẳng lẽ ngươi bị choáng váng rồi sao? Võ tông ta cùng đan tông giống như cây liền cành. Tuy hai mà một, Lý gia ngươi muốn cùng đan tông khai chiến. Võ tông ta tất nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn. Sắc mặt của lão nhân Lý gia rất khó coi. Hắn tất nhiên biết rõ ràng mối quan hệ giữa đan tông và võ tông. Sở dĩ hắn hỏi như vậy, cũng bởi vì không có cách nào. Hình thiên tiếu, chúng ta không phải muốn đánh lên đan tông, mà muốn lên đó giải cứu bằng hữu Vạn Dược Môn. Nếu như lại chậm trễ thêm một lát, sợ rằng người của Vạn Dược Môn đều sẽ bị đan tông giết sạch. Lão nhân Lý gia trầm giọng nói, trên mặt hình thiên tiếu lộ ra sự xem thường. Người của Vạn Dược Môn chính là tự tìm đường chết. Chết thì chết, có gì đáng lo ngại? Lão nhân Lý gia khiếp sợ tới mức ngây người. Trước đây hắn nghe nói hình thiên tiếu này vô cùng cuồng ngạo. Nhưng hôm nay hắn vừa nhìn thấy, quả thực còn cuồng ngạo hơn lời đồn đại gấp 10 lần. Cái gì gọi là chết thì chết, đó cũng không phải một con chó, con mèo, đó chính là môn chủ và tất cả trưởng lão đệ tử của Vạn Dược Môn đấy. Nếu như một đám người quan trọng nhất của Vạn Dược Môn đều chết ở đan tông, vậy Vạn Dược Môn tuyệt đối sẽ liều lĩnh tiến hành trả thù. Đừng thấy thực lực của Vạn Dược Môn ở Càn Quốc không tiến vào trước ba. Nhưng Vạn Dược Môn là một môn phái làm giàu từ đan đạo. Nếu như bọn họ lấy đan dược làm thù lao, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý ra sức thay cho Vạn Dược Môn. Đến lúc đó, chỉ sợ Tử Hà Tông phải đối mặt, không chỉ đơn giản là một Vạn Dược Môn, nhưng hình thiên tiếu lại nói giết thì giết, nếu là một kẻ bất kỳ nào đó nói ra điều này tuyệt đối là lời nói ngu xuẩn nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là hình thiên tiếu nói ra. Lão nhân Lý gia có cảm giác, hình thiên tiếu này thật sự không quan tâm nếu đám người Vạn Dược Môn đều chết ở trong đan tông. Lão nhân Lý gia ép xuống sự tức giận trong lòng. Quay về phía mấy người sau lưng, nháy mắt ra hiệu cho bọn họ đợi lát nữa sẽ đồng loạt ra tay. Theo lão nhân Lý gia, Tuy rằng bên ngoài Hình Thiên Tiếu có danh tiếng, nhưng dù sao cũng chỉ lẻ loi một mình. Lần này đám người Lý gia bọn họ tới đây, dẫn theo không ít cao thủ. Nếu tất cả đồng loạt ra tay, tuyệt đối nắm chắc có thể đẩy lùi Hình Thiên Tiếu. Hình Thiên Tiếu một mình đứng ở trên chuôi kiếm, khinh miệt nhìn đám người Lý gia phía dưới. Cái nháy mắt không rõ ràng này của lão nhân Lý gia cũng bị hắn nhìn thấy được. Muốn động thủ sao, vậy cũng đừng dây dưa nữa. Đến đây đi, Hình Thiên Tiếu chợt hét lớn một tiếng. Thoáng cái, hắn từ trên chuôi kiếm nhảy bật lên, toàn thân bay lên không trung, giống như một con chim diều hâu sắp săn mồi. Lão nhân Lý gia thấy Hình Thiên Tiếu động thủ trước, cũng không e ngại nữa. Hắn hét lớn một tiếng, giơ tay lên, chính là một chưởng đánh về phía Hình Thiên Tiếu. Hai người dùng quyền chưởng công kích, nội kình hùng hậu va chạm kịch liệt. Sắc mặt của lão nhân Lý gia thoáng đổi, Hình Thiên Tiếu lại cười ha ha. Trên tay hắn lại một lần nữa phát lực, thoáng cái đẩy lão nhân Lý gia phải lui lại phía sau vài bước. Không tốt, không ngờ cảnh giới của hắn lại cao như vậy. Trong lòng lão nhân Lý gia giật mình. Ở Lý gia, mình cũng xem như là cao thủ sát đầu, nhưng chống lại Hình Thiên Tiếu, tự nhiên rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều lão nhân Lý gia cũng không hoảng hốt, bọn họ người đông thế mạnh, ngay lập tức có bốn bóng người cùng lao tới, tất cả đều là trưởng lão Lý gia. Tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng lão nhân Lý gia, nhưng không khác biệt nhiều, tới rất hay, toàn thân Hình Thiên Tiếu đều hưng phấn. Vung tay lên, thanh kiếm lớn màu đen vù một cái đã bay đến trong tay hắn. Nắm thanh kiếm lớn ở trong tay, khí thế của Hình Thiên Tiếu càng cường đại, đối mặt với sự bao vây tấn công của bốn trưởng lão Lý gia. Không ngờ thành thạo chống đỡ, dựa vào thanh kiếm lớn mạnh mẽ hắn còn mơ hồ áp chế bốn người. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám người Lý gia nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Lý gia bọn họ luôn luôn kiêu ngạo, cảm thấy Lý gia chính là thế lực lớn đứng đầu của Càn Quốc. Không cần để mắt tới Tử Hà Tông, nhưng hôm nay bọn họ mới biết được, Tử Hà Tông vẫn còn có nhân vật số một lợi hại như vậy. Ngay cả mấy trưởng lão bên trong tộc mình liên thủ, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Tuy nhiên điều này cũng không có gì kỳ quái. Bản thân Hình Thiên Tiếu là thủ tọa của võ tông, tất nhiên có thực lực xuất chúng. Cho dù phóng tầm mắt ra toàn bộ Tử Hà Tông, cũng không có mấy người có thể thắng được Hình Thiên Tiếu. Lão nhân Lý gia gia nhập chiến đoàn, 5 người đại chiến với một mình Hình Thiên Tiếu, lúc này mới không phân thắng bại cùng Hình Thiên Tiếu. Những người khác của Lý gia có ý tham dự vào, nhưng cảnh giới của bọn họ kém hơn. Tùy tiện gia nhập không chỉ không giúp được việc gì, thậm chí có thể sẽ liên lụy tới 5 người lão nhân Lý gia. Hình Thiên Tiếu lấy một địch 5, càng đánh càng hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn inh tai nhức óc, thanh kiếm lớn màu đen trong tay hắn càng thêm sắc bén. 5 người của lão nhân Lý gia lại càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ phát hiện Hình Thiên Tiếu càng đánh hình như càng lợi hại. Cút cho ta, chấm, đột nhiên, hai chân Hình Thiên Tiếu đứng vững, hai tay hắn cầm kiếm, trong giây lát đánh về phía đầu của lão nhân Lý gia. Một kiếm này tới quá nhanh, Hình Thiên Tiếu căn bản không quan tâm tới những người khác. Chỉ nhắm thẳng vào lão nhân Lý gia, sắc mặt lão nhân Lý gia đại biến, hắn căn bản không kịp trốn, cũng không có cách nào trốn được. Bởi vì khí thế cuốn theo một kiếm này đã sớm nhằm thẳng vào hắn. Bốn người khác thấy một kiếm này tới quá mạnh mẽ, đều theo bản năng tránh sang hai bên, nhưng sau một khắc bọn họ lại kịp phản ứng. Một kiếm này không phải chém về phía bọn họ, nhưng cứ như vậy, càng dễ dàng cho Hình Thiên Tiếu hơn. Một kiếm này không có bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp chém ở trên người lão nhân Lý gia này. Lão nhân Lý gia có thực lực không yếu, trong lúc nguy cấp, hắn liều mạng nhảy lên tránh, nhưng vẫn bị bổ trúng. Một cánh tay cùng với một phần vai đã trực tiếp bị một kiếm của Hình Thiên Tiếu chém xuống. Máu tươi phun ra, lão nhân Lý gia nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân đã ngã trên mặt đất, ngất đi, Bốn trưởng lão Lý gia khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu. Vội vàng xông qua kéo lão nhân đã chết ngất đi. Hình Thiên Tiếu không động thủ lần nữa. Hắn vẫy kiếm lớn màu đen một cái. Sau đó vắt thanh kiếm ở trên bờ vai. Bốn người Lý gia sợ hãi liếc mắt nhìn Hình Thiên Tiếu. Ném lại một câu đe dọa Lý gia sau này sẽ không để yên. Sau đó một đám người vội vội vàng vàng rút lui. Bọn họ khi tới khí thế hung hăng, khi đi chật vật không chịu nổi. Cách chương.